Luân hồi nhạc viên, chương 1745, cho ngươi xem cái bảo bối. Góc truyện audio.com, chương 40, cho ngươi xem cái bảo bối cống thoát nước bên trong. Tô Hiểu mới vừa lao ra xa mười mấy mét, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ cống thoát nước cũng vì đó chấn động, tựa hồ có vật nặng rơi vào nước bên trong, cũng tại nước bẩn bên trong chảy như đi ống. Toàn thân nhô lên xương vỏ ngoài vặn vẹo thực phẫn nộ, nó trước đó đang ngủ say, đột nhiên bị người gắt một cái, làm vì thứ cấp bá chủ sinh vật nó có thể chịu sao? Đáp án là làm nhiên không thể nhịn, mặc dù nó tìm không thấy kia xì nó một ngụm ghê tởm ra hỏa, nhưng không sao, cống thoát nước bên trong còn có một cái khác nơi chút giận. Phía trước Tô Hiểu cũng không quay đầu lại, chạy như điên tại ám sông bên cạnh dũng dọc đường, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến chói tai nổ vang. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, là một loại nào đó vật thể chính cao tốc bay tới. Tô Hiểu cơ hồ là bản năng cúi đầu, siêu một tiếng, một khối to bằng cái thớt khối bê tông theo hắn phía trên bay qua trong giây lát biến mất tại phía trước, lúc sau là một tiếng cùng với hồi âm tiếng vang từ phía trước cống thoát nước bên trong truyền đến. Căn bản không cần giao thủ Tô Hiểu liền rõ ràng vặn vẹo khủng bố đến mức nào, so đấu man lực lời nói, coi như Tô Hiểu. Tội ác, cốt tốc ba huynh đệ, đều đổi bất quá tên này vì vặn vẹo quái vật, bởi vậy tuyệt không thể tại hạ thủy đạo nội chiến đấu, hắn yêu cầu một chỗ đường kính chỉ tại 30 mét trở lên chiến trường. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục trốn, chạy ra cống thoát nước lúc phía sau kia ầm ầm đạp nước thanh biến mất. Tô Hiểu dừng bước lại, quay người hướng phía sau nhìn lại, vặn vẹo chính đứng tại đầu kia sông ngầm bên trong, nước bẩn không tới nó phần eo vị trí, nó nửa người trên xương vỏ ngoài phun trào, này đó xương vỏ ngoài tựa như là nhất căn căn cốt chất liễu đinh khảm nạm đang vặn vẹo huyết nhục bên trong, có thể giúp nó trên phạm vi lớn giảm xuống trảm kích tổn thương, nếu như vận khí tốt những cái đó xương cốt nhô lên nơi còn có thể ngăn trở đâm tới. Nước bẩn theo vặn vẹo hàm dưới nhỏ xuống, nó phì mũi ra một hơi, kia đôi màu vàng đậm thụ đồng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vặn vẹo không đuổi theo, khoảng cách mắt phòng 80 mét nơi dừng bước lại. Giống, một tiếng gầm nhẹ về sau, vặn vẹo tự ô thủy bên trong vọt lên, nhảy đến dũng dọc đường, vậy ít nhất 700 cân thân thể cũng không hiện cồng kình, đối với loại sinh vật này tới nói, hình thể đã là ưu thế. Ô ngao, bố bố ôm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Hiểu bên người, nó khoảng cách Tô Hiểu càng gần, này nhị cầu tử càng dám chơi. Vừa muốn xoay người vặn vẹo dừng lại, nó kia đi qua khâu lại cái mũi người người, xác nhận quá khí vị, đây chính là xì nó một ngụm cầu. Uống, vặn vẹo cổ họng bên trong phát ra như dã thú gầm nhẹ, nó gắt gao nhìn chằm chằm bố bố ôm, hận không thể đem bố bố ôm hiện trường làm thành canh thịt chó. Bố bố uông tại miệng đóng chặt tình huống hạ lè lưỡi, ý tứ rất rõ ràng, tức chết ngươi. Uống hát, góc truyện audio.com, vặn vẹo khí thử khởi răng, có chút sền sệt màu vàng nhạt nước bọt theo răng nanh chảy xuống, nó ánh mắt tại bên cạnh chân tuần tra tựa hồ muốn tìm cái gì tiện tay vũ khí ném ra ngoài đi, làm sao, nơi này là cống thoát nước mà vặn vẹo lại không nghĩ trắng trợn phá hư nơi này, nó không phải vô trí dã thú, mặc dù chỉ số thông minh thấp hơn nhân loại, nhưng nó cũng biết thủ hộ mắt phòng quan trọng hơn. Bố bố uông phát hiện vặn vẹo không tiếp tục đuổi, nó bắt đầu thỏa thích. Khoe khoang phong tao, một hồi vươn đầu lưỡi, một hồi vỗ mông, liền kém miệng nói tiếng người gọi một câu. Tôn tặc ngươi qua đây a, vặn vẹo mặc dù bị tức run rẩy, nhưng nó lại ép buộc chính mình xoay người, không nhanh không chậm hướng mắt phòng phương hướng đi đến. Phốc, đề ám sát đặc biệt tiếng súng xuất hiện, đạn không có vào vặn vẹo lưng, đem vặn vẹo đánh về phía trước lảo đảo nửa bước. Ô, vặn vẹo nghi hoặc quay đầu, nó lưng bên trên cơ bắp hở ra, chảy ra màu vàng nhạt dịch thể vết thương đạn bắn dần dần khép lại, một viên có chút vặn vẹo đầu đạn bị gạt ra. Đinh linh, đầu đạn rơi xuống đất, vặn vẹo phì mũi ra một hơi về sau, không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến lên, cảm giác kia. Liền giống bị con mũi đinh. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn tay bên trong đề ám sát nhắm ngay một bên vách tường bắn một phát cách cách một tiếng, mặt bàn lớn nhỏ hố to nổ tung, mảnh đá văng tứ phía trung tâm nhất vết đạn sâu không thấy đáy. Tô Hiểu con ngươi nheo lại, 118 điểm thể lực thuộc tính có chút khủng bố, Hắc Nguyên ST, Zaga là 110 điểm thể lực thuộc tính, nhưng kia ra hỏa sinh mệnh giá trị cao hơn tại vặn vẹo gấp 2 nhiều, vặn vẹo còn lại là phòng ngự lực mạnh, đề ám sát nhất thương đánh vào trên người đối phương, nhiều nhất chính là nhói nhói một lát. Vặn vẹo còn lâu mới có được ST, Zaga mạnh ST, Zaga là cường đại thân thể. Tinh xảo kỹ pháp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quỷ dị năng lực, vặn vẹo chỉ có cường đại thân thể, chiến đấu càng nhiều lại ỷ lại bản năng, song lần này, Tô Hiểu không có cường lực giúp đỡ toa cùng Lilith. vặn vẹo 118 điểm chân thực thể lực thuộc tính đều như vậy kinh khủng, vậy đối phương 115 điểm chân thực lực lượng thuộc tính lại sẽ thể hiện ra cường đại cỡ nào công kích năng lực. Thuộc tính vượt qua 80 điểm về sau, mỗi kém một chút đều không nhỏ chênh lệch, mà tại 100 điểm về sau, này loại chênh lệch rõ ràng hơn, Tô Hiểu cho dù có liệt ma bộ tăng thêm, hắn lực lượng thuộc tính cũng chỉ có 15 giờ, chênh lệch 10 điểm chân thực lực lượng thuộc tính. Chiến đấu đích xác không phải so đấu thuộc tính cao thấp, nếu không Tô Hiểu liền cùng vặn vẹo chém giết tư cách đều không có, nhưng thuộc tính kém quá nhiều lời nói, liền có thể xuất hiện nghiền ép hiện tượng, thông tục tới nói, vặn vẹo một quyền nện xuống đến, Tô Hiểu có thể hay không dùng đao ngăn trở đều là ẩn số, cho nên tại chiến đấu thời điểm, hắn dù là có một lần sai lầm, đều phải nỗ lực thực thê thảm đau đớn đại giới, cũng may hắn là bằng vào đao thuật chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ngạnh kháng địch nhân công kích. Vặn vẹo rất mau trở lại đến chỗ rẽ về sau, đặt mông ngồi tại mắt phòng kiếp trước một ngạt. Bố bố ôm đầu theo chỗ rẽ dò ra, nâng lên tay chó cùng vặn vẹo chào hỏi, tựa hồ muốn nói. Tiểu lão đệ ngươi hảo a, ta có cái đại bảo bối cho ngươi xem. Gocchuyenaudio.com Bố bố ôm bên này cựu hận kéo 10 phần, sau một khắc cầm tại tay bên trong phệ diệt súng bắn tỉa Tô Hiểu theo chỗ rẽ sau đi ra, lúc này phệ diệt muốn so dĩ vãng ngắn một đoạn săn giết trạng thái phệ diệt. Một phát có chừng dài hơn 2 mét mà liên xả trạng thái phệ diệt còn lại là 2 mét không đến, thân súng phía dưới bên trong đưa. Phản trọng lực động năng từ trường động cơ, cao tốc vận hành, ông, phệ diệt trung cực năng lực mở ra, giữ tợn cuồng tiếu. Chủ động, giữ tợn cuồng tiếu, chủ động, đây là phệ diệt trung cực năng lực mở ra này năng lực về sau, phệ diệt nội bộ phản trọng lực động năng từ trường đem hoàn toàn kích hoạt, đạn tốc độ phi hành tăng lên 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Tô Hiểu khuỷu tay để tại chỗ góc của vách tường bên trên, đầu xích lại gần ống nhắm, hắn ngón tay mới vừa chụp tại cò súng bên trên, hơn 30 mét bên ngoài vặn vẹo liền đứng lên. Oanh, vặn vẹo biến mất tại chỗ, đại phiến đá vụn theo nó trước đó vị trí nổ tung. Ống ngắm bên trong, vặn vẹo thân ảnh biến mất, Tô Hiểu cũng không nổ súng, mà là đang chờ đợi, hắn không tin vặn vẹo có thể trực tiếp nhảy ra hơn 30 mét xa, trở xuống thủy đạo độ cao, đó căn bản không có khả năng, trừ phi đối phương có năng lực phi hành hoặc thúc đẩy loại nội tạng. Quả nhiên, ống ngắm bên trong thân ảnh lóe lên, vặn vẹo thân ảnh xuất hiện, đối phương cũng không có năng lực phi hành. Tô Hiểu trong mắt dần dần thắt chặt, hơi dơ lên phệ diệt họng súng, cuối cùng bóp cò súng. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.